Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, heo da bị đánh chết rồi. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, đánh lén, nó mới khinh thường làm. Bất quá, coi như đánh lén cũng không dùng. Chu Hạo thăng cấp đồng thời một chút không ảnh hưởng chiến đấu. Cùng những người khác không giống nhau. Sau một lát, Chu Hạo đột phá hoàn thành, trên thân mỗi một cây lông vàng đều tràn ngập như bảo thạch lộng lẫy, thần thánh mà cao quý, máu trong cơ thể như cuồn cuộn giang hà, chảy xiết phun trào, cốt cách bao phủ nhàn nhạt vàng rực, lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân, chư thần chi quang tính danh, Chu Hạo chủng tộc, Tiểu Trư hùng đẳng cấp, cấp 4. Năng lượng không đến 10.000, kinh nghiệm không đến 10.000, năng lượng 648, 1.053 kinh nghiệm, 32.2021 thế giới. Không, chú thích, ký chủ tăng lên tới cấp 4, khen thưởng tùy cơ thế giới xuyên thẳng qua một lần, lần sau cần tiêu hao năng lượng cùng kinh nghiệm, thần thông, thiên la địa võng, lưỡi hái tử thần. Pháp thiên tượng địa, phi thiên bát dực, kim cương bất hoại, huyễn ảnh phân thân, tỏa hồn liên, độn địa, thiên tàn cước, năng lượng không đến 100, kinh nghiệm không đến 100, tật phong cung, mặc hồn thương, răng độc, năng lượng không đến 10, kinh nghiệm không đến 10, ba lô, tứ nhãn miêu đồng, đột phá, ok chủy, độc dịch, năng lượng không. 1. Kinh nghiệm 0. 1. Nhất chiều trở lại trước giải phóng A. Nhìn lấy nguyên bản song song đột phá 1.000 đại quan năng lượng cùng kinh nghiệm cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, tuy nói dùng để thăng cấp, nhưng Chu Hạo trong lòng vẫn có chút nhức cả trứng. Không đúng, là đau lòng, tùy cơ thế giới xuyên thẳng qua một lần. Bất quá khi Chu Hạo nhìn đến kinh nghiệm phía dưới thêm ra thế giới một cột, trong mắt chừng một cái, lập tức cuồng hỉ, về sau heo ra cũng là một chỉ có thể ngao du chư thiên vạn giới thần chứ. Không biết có thể hay không nhìn thấy trong truyền thuyết Hằng Nga tỷ tỷ, Nữ Hoa tỷ tỷ, Cửu Thiên Huyền Nữ tỷ tỷ. Chu Hạo trong lòng ước mơ đến. Tiểu Phi mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi, cũng nhanh phải chảy nước miếng. Tiểu Bất Điểm nhận lấy cái chết, nhìn đến Chu Hạo đột phá, Thái Thản Cự Viên rốt cuộc người không chịu nổi, một tiếng quát lớn, một cái mang theo hồng quang cự quả đấm to lấy thế Thái Sơn áp đỉnh ầm vang nện xuống. Lần này, Thái Thản Cự Viên không có nương tay, nó có thể cảm giác được Chu Hạo cường đại. Không xuất toàn lực căn bản khác muốn đánh bại Chu Hạo. Dưới một quyền này, không gian xung quanh đột nhiên ngưng kết, trọng lực gia tăng gấp mấy trăm lần, khắp nơi trong nháy mắt chìm xuống mấy chục mét, to lớn quyền đầu dường như cây cột chống trời, từ trên trời giáng xuống, mang theo không gì địch nổi hủy diệt uy thế. Đây chính là Thái Thản Cự Viên thực lực chân chính. Khủng bố như vậy, Chu Hạo ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện giờ phút này hắn phi thiên bát dực, độn địa những thứ này thần thông tại cái này lực lượng khổng lồ áp chế xuống. Cũng không có đất dụng võ, chỉ có ngạnh kháng, bất quá, coi như hắn bây giờ tấn thăng 4 cấp, lực lượng tăng vọt, tại pháp thiên tượng địa gấp trăm lần tăng phúc dưới. Cũng rất khó hoàn hảo không chút tổn hại chống được Thái Thản Cự Viên toàn lực nhất kích. Nhị Minh, không muốn. Đột nhiên, một đạo hốt hoảng thanh âm từ đằng xa phi tốc truyền đến. Chu Hạo ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái phấn sắc cái bóng chính cấp tốc vọt tới. Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Viên, cũng chính là Nhị Minh. Đèn lồng lớn ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối. Tựa như làm sai sự tình tiểu hài tử bị bắt lại một dạng. Nhưng lúc này nó đã nhất quyền rơi xuống. Căn bản thu không trở về. Mà lại, hôm nay không đánh Chu Hạo một trận. về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Cho nên, Nhị Minh cũng không có thu tay lại dự định. Ngươi cái Hắc Tinh Tinh, muốn đánh heo ra hôm nay để ngươi biết lợi hại. Chu Hạo con ngươi đảo một vòng, cũng không định bốc lên thụ thương mạo hiểm ngạnh kháng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuyên thẳng qua, sau một khắc, Thái Thản Cự Viên quyền đầu rơi xuống. Chu Hạo bóng người lại bị một đảo không người có thể gặp màu tím bao phủ. Tại quyền đầu rơi xuống trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, khắp nơi đột nhiên run lên, một đóa mây hình nấm dâng lên, kinh khủng dư âm bao phủ tứ phương, vô số thảo mộc hóa thành bột mịn, chung quanh từng tòa sơn phong trong nháy mắt bị rung sụp. Mặt đất lộ ra một cái phương viên mấy chục trượng, sâu không thấy đáy hố to. Tiểu Hạo tử, một đạo hoảng sợ lo lắng tiếng thét chói tai từ đằng xa truyền đến. Sau một khắc, một đạo phấn sắc bóng hình xinh đẹp vọt tới. Chính là một cái phấn sắc con thỏ nhỏ. Cái này con thỏ nhỏ tự nhiên là cảm ứng được động tĩnh chạy tới Tiểu Vũ. Tiểu Hạo tử, ngươi ở chỗ nào? Ngươi mau ra đây a! Tiểu Vũ ghé vào hố to một bên. Hồng Ngọc giống như con ngươi nhìn qua hố to. Ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt ào ào chảy ròng. Đối với hố to hô to, không đúng, ta giống như không có đánh chúng. Nhị Minh lúc này cũng một mặt mộng bức thêm nghi hoặc. Vừa mới nhất quyền hắn cảm giác đánh hụt, nhưng lại không có phát hiện Chu Hạo chạy trốn tung tích. Nghe Tiểu Vũ tê tâm liệt phế hô to, Nhị Minh lấy lại tinh thần, đè xuống nghi ngờ trong lòng. Đi đến Tiểu Vũ sau lưng, gãi gãi, an ủi, Tiểu Vũ, ngươi đừng thương tâm, đầu kia heo cần phải chạy, ta nhất quyền đánh không chết hắn, ngươi yên tâm. Tiểu Vũ nghe vậy, quay đầu, con ngươi chăm chú nhìn Nhị Minh, tràn ngập phẫn nộ, Tiểu Hạo tử đều bị ngươi đánh chết, ngươi còn nói ngồi châm chọc, đều là ngươi, ngươi vì phải không muốn giết Tiểu Hạo tử. Binh binh binh binh, Tiểu Vũ nhào tới, tiểu quyền quyền như mưa rơi hướng về Nhị Minh bắt chuyện. Nhị Minh không có hoàn thủ, mặc cho Tiểu Vũ đánh hắn. Bất quá, tuy nhiên hắn da dày thịt béo, nhẫn nhịn, nhưng Tiểu Vũ là 100.000 năm hồn thú, lực lượng đồng dạng vô cùng cường đại, chỉ chốc lát đem hắn đánh mặt mũi bầm dập, biến thành đầu heo. Tiểu Vũ, ta không có nói ngồi châm chọc, đầu kia tiểu chư thực lực thật rất mạnh, ta nhất quyền tuyệt đối đánh không chết hắn, mà lại thời khắc sống còn, ta cảm giác cũng không có đánh chúng, hắn khẳng định thi triển thủ đoạn nào đó chạy trốn. Nhị Minh ôm đầu, yếu ớt giải thích nói, ngươi lăn, ta lại cũng không muốn phải nhìn ngươi. Tiểu Vũ chỉ Nhị Minh, phẫn nộ quát, lập tức một chút sụi lơ trên mặt đất, nhìn qua hố to, Tiểu Hạo tử, ngươi ở nơi đó, ngươi mau ra đây a, ta về sau cũng không tiếp tục khi dễ ngươi, cũng không gọi ngươi Tiểu Hạo tử, ngươi mau ra đây a, ta bảo ngươi heo ra có được hay không. Nhị Minh đợi tại Tiểu Vũ sau lưng, không có đi, cũng không biết giải thích thế nào, trong lòng đối Chu Hạo hận đến nghiến răng. Hắn dám khẳng định, Chu Hạo tuyệt đối là chạy, hiện tại trốn đi, chính là vì hố hắn. Đáng giận, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không không phải đem ngươi đánh thành đầu heo. Nhị Minh trong lòng quyết tâm, cảm giác mỗi lần xuất thủ thật sự là Bồi phu nhân lại xếp binh. Chẳng những không có giáo huấn đến Chu Hạo, ngược lại bị Tiểu Vũ đánh một trận, còn để Tiểu Vũ không để ý tới nó. Chán ghét nó, sự thật chứng minh, hầu tử không như lợn. Mà lúc này, làm tội khôi họa thủ Chu Hạo đã bị một tia sáng tím bao phủ vượt qua vũ trụ tinh hà. Vạn cổ thời không, vô số kỳ quái cảnh tượng tại nó trước mắt từng cái lóe qua. Để hắn tâm thần rung động, khó có thể phụ ra. Một ngày nào đó, heo gia muốn dựa vào lực lượng của mình vùng vẫy chư thiên vạn giới. Du lịch vạn cổ thời không? lãnh hội vô cùng vũ trụ mỹ lệ thần kỳ. Chu Hạo trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng, Tiểu Phi mặt tràn ngập kiên định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục